luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, 33, dưới bóng cây xe sang trọng trong, Cổ Sơ Tình ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, Hàn Phong càn quét lá rụng, đưa tiễn khách không mời mà đến, làm một già một trẻ cái bóng hoàn toàn từ dưới ánh đèn biến mất. Cổ Sơ Tình mới yếu ớt thu hồi ánh mắt, thùng xe bên trong, Cổ Diệu nhìn chăm chú Cổ Sơ Tình, làm phát hiện mặt nàng bờ thần sắc khẽ buông lỏng, mới lên tiếng hỏi thăm, vừa rồi tầng lầu bên trên, chuyện gì xảy ra, Sơ Tình có chút khác thường, vừa rồi hắn đi trễ một bước, không có nhìn thấy kia hai yển sư trong miệng cương thi. Nếu có nhìn thấy, không có việc gì, chính là cùng kia cương thi đánh một trận. Cổ Sơ Tình thần sắc hơi ngừng lại, nhìn xem Cổ Diệu ánh mắt mang theo một chút do dự. Đại ca thân thể không tốt, việc này, đến cùng muốn hay không nói cho hắn biết, người muốn giấu giếm ta cái gì? Hai người cùng nhau lớn lên, Cổ Diệu có thể nói là trên đời hiểu rõ nhất Cổ Sơ Tình người. Gặp nàng tránh nặng tìm nhẹ, liền biết nàng có việc giấu hắn, Cổ Sơ Tình sâu thán, ca. Ta phá mệnh ngày ấy, lão trạch đi một cái, người, ta không biết hắn là ai, trên người hắn sát khí kinh khủng, rất tà dị, người kia khẽ dựa gần lão trạch, tiểu hắc liền trực tiếp đem ta mê đi, ta hoài nghi tiểu hắc biết hắn, mà đại ca quá thông minh, việc này không gạt được hắn, hắn tính tình đa nghi, nàng không nói rõ ràng, hắn khẳng định sẽ tự mình đi tìm chân tướng, như thế. Còn không bằng chính mình nói cho hắn biết, Cổ Diệu rủ xuống lông mày, mắt đồng hơi liễm, nói, ngươi hoài nghi đêm đó đi người kia, cùng hôm nay gặp gỡ cương thi là cùng một cái. Cổ Sơ Tình, không phải hoài nghi, là xác định, mặc dù ta không thấy rõ ràng mặt của hắn, nhưng bọn hắn chính là cùng là một người, là bọn họ. Cổ Sơ Tình giọng khẳng định, để Cổ Diệu hơi chấn động một chút. Lúc này liền hiểu trong lời nói của nàng ý tứ, hắn ôn hòa trên mặt một mảnh trịnh trọng, Cổ Sơ Tình gật đầu, đối, hắn có khi còn sống ký ức, lại sẽ còn võ, vừa rồi lúc đối chiến, hắn dù xuất thủ hung mãnh, nhưng tinh tế hồi tưởng lại, lại mỗi một chiêu đều vừa đúng, hơn nữa cách mở lúc, hắn chỗ sử chính là thái âm trường. Đây mới là để Cổ Sơ Tình khẳng định con kia cương thi chính là nhà mình lão tổ tông mấu chốt nhất. Điểm mần ni Cổ gia công phu quyền cước chính là tuyệt học gia truyền. Chỉ có người nhà họ Cổ mới có thể, duy nhất cái kia ngoại lệ, dù chui vào Cổ gia tộc phổ, nhưng hắn cũng là người nhà họ Cổ, mà cái kia ngoại lệ, còn lưu lạc bên ngoài. Cổ Diệu nghe vậy, mắt đen cụp xuống, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Một lúc lâu sau, hắn ngước mắt nói, hắn nhận ra ngươi, nhưng hắn tựa hồ không muốn gặp nhau. Việc này không vội, chờ ta thân thể hơi khôi phục, quay đầu, chúng ta cùng một chỗ điều tra. Về phần kia yển sư sư đồ, ngươi không cần phải để ý đến bọn họ, tất nhiên biết con kia cương thi khả năng nhà mình lão. Tổ tông, Cổ Diệu cùng Cổ Sơ Tình ý nghĩ giống nhau. Cũng không nguyện ý cùng hai yển sư có quá nhiều gặp nhau. Càng sẽ không xuất thủ tương trợ bọn họ. Hắn Cổ gia lão tổ. Cho dù là sa đọa thành ma. Muốn hủy diệt. Cũng chỉ có thể là hủy diệt tại người nhà họ Cổ trong tay. Há có thể dung người khác nhúng tay. Lại. Cổ gia gánh vác trăm năm huyết chú nỗi băn khoăn. Còn thắt ở kia hai lão tổ tông trên thân. Cổ Diệu dừng một chút. Lại nói, ngươi động đậy võ, đêm nay cũng không cần đi đưa linh, ngày mai ban ngày ta cùng đi với ngươi, để Kỷ Hoàng Tu đưa ngươi về đại cữu nhà, nghỉ ngơi thật tốt, hết thảy chờ ta chuyển biến tốt đẹp lại nói. Cổ Sơ Tình nhẹ gật đầu, ân, ngày mai đi, trong lòng kìm nén một đại đoàn nghi ngờ, nàng đích xác không có tâm tình đó đưa Chu Lương Tài về nhà. Dù sao đã đến trước thành phố, sớm ngày. Chậm một ngày tiễn hắn đều không có gì lớn. Cổ Diệu sờ lên Cổ Sơ Tình đầu. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Có ta đây. Cổ Sơ Tình nhu thuận gật gật đầu. Cổ Diệu mặc dù thân thể không tốt. Nhưng ở Cổ Sơ Tình trong lòng. Hắn lại là lợi hại nhất. muốn hỏi Cổ Sơ Tình trong thiên hạ ai lợi hại nhất. Nàng nhất định sẽ trả lời, nàng ca, loại này lợi hại, chỉ không phải vũ lực, mà là đầu, thời gian không còn sớm, ngươi về nhà trước, ngày mai điện thoại liên lạc. Cổ Diệu nói xong, nhìn về phía Kỷ Hoàng Tu, phiền phức đem Sơ Tình đưa về nhà, vẫn bị làm người tàng hình. Kỷ Hoàng Tu sờ đầu một cái. Không phiền phức, ngươi an tâm trở về, ta cam đoan đem nàng bình an đưa đến nhà. Cổ Diệu cảm tạ cười một tiếng, lại hướng Kỷ Hoàng Tu nói, gần nhất mười mấy ngày nay vất vả ngươi. Nếu như gặp gỡ cái gì không thể giải quyết sự tình, ngươi gọi điện thoại cho chúng ta là được. Kỷ Hoàng Tu, được rồi, ta trở về liền bế quan. Thiên Vương lão tử tới, ta đều không ra khỏi cửa. Cổ Diệu xuống xe, đối trong xe hai người phất phất tay, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Đợi xe hoàn toàn biến mất tại trong mắt, hắn ánh mắt đột nhiên ảm đạm, nghiêng đầu, hướng một phương khác công trường nhìn đi. Hắn tại nguyên chỗ đứng một hồi, một lát sau, hắn bộ pháp nhất chuyển, chậm rãi hướng trên công trường đi đi. Lúc trước tại mái nhà lúc, hắn nhìn Sơ Tình gấp muốn rời đi, tựa hồ không muốn cùng kia hai yển sư nói chuyện nhiều. Hắn cũng không có cẩn thận quan sát, giờ phút này, kia hai cái yển sư đã đi xa, hắn phải trở về nhìn xem, nơi đó phải chăng có cái gì khác manh mối. Sơ Tình chỉ biết Cổ Gia huyết chú sự tình, lại không biết Cổ Gia huyết chú đến cùng là thế nào đến. Hắn làm thế hệ này Cổ Gia tộc trưởng, nhiều sự tình đều do Sơ Tình biết đến chi tiết. Trên người bọn họ lưng đeo huyết chú, chính là từ huyết mạch chi lực ảnh hưởng mà gây nên. Năm đó kia đoạt Cổ Gia hai cái lão tổ người, tại Cổ Gia trực hệ lão tổ trên thân động tay chân, lúc này mới khiến cho người nhà họ Cổ toàn bộ tráng niên mất sớm. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, đã xuống dốc thành cái dạng này. Hắn muốn đi điều tra thêm, nhìn đêm nay xuất hiện lão tổ là ai. Nếu như là trực hệ lão tổ, tình huống sợ sẽ phức tạp. Nhưng nếu như là một cái khác lão tổ, chuyện kia liền còn có quay lại chỗ trống. Người lão tổ kia là Cổ Gia con nuôi, cùng bọn hắn cũng không có liên hệ máu mủ. Năm đó bị cướp đi hẳn là ngoài ý muốn. Cướp đi lão tổ người đã dùng huyết chú nhằm vào Cổ Gia. Vậy cái này họ khác lão tổ với hắn mà nói, cũng không có cái gì giá trị lợi dụng. Tất nhiên sẽ không ở trên người hắn động quá lớn tay chân. Nhưng trực hệ lão tổ, thôi, nói những này còn quá sớm. Trước xác thực đêm nay thân phận của người này, quay đầu lại tính toán sau. Trên đường về nhà, Cổ Sơ Tình trầm mặc không nói. Một đôi lông mi cong chăm chú nhíu lên, lâm vào chính mình trong suy nghĩ. Kỷ Hoàng Tu gặp nàng trong lòng chứa sự tình, cũng không dám lên tiếng quấy rầy nàng. Hai anh em gái bọn họ đối thoại, hắn dù nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng từ bọn họ thận trọng trên mặt, lại không khó đoán ra, đêm nay xuất hiện cương thi cùng bọn hắn là người quen. Đối bọn hắn tựa hồ còn có lớn lao ảnh hưởng, nghĩ tới đây, Kỷ Hoàng Tu đã cảm thấy có chút buồn cười, cùng chỉ cương thi làm người quen biết, chẳng lẽ lại, kia cương thi là nhà bọn hắn tổ tông. Não đại động mờ Kỷ Hoàng Tu, một trận suy đoán lung tung, thật đúng là bị hắn đoán cái 8-9 phần 10. Đến Hồng Dương đường, Kỷ Hoàng Tu đem xe tiến vào Phạm Đại Cữu ở cư xá. Cổ Sơ Tình liền từ chính mình suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần. Cổ Sơ Tình nghiêng đầu, hôm nay làm phiền ngươi. Kỷ Hoàng Tu đem xe tắt máy, cảm thấy buồn cười, trước đó vài ngày không gặp ngươi cùng ta khách khí. Hôm nay mới cùng anh ngươi gặp mặt, liền học anh ngươi bộ kia. Nói xong, Kỷ Hoàng Tu mày rậm vặn vẹo, hỏi, anh ngươi vẫn luôn là như vậy sao? Cổ Sơ Tình sững sờ, cái dạng gì, chính là đối người khách khí. Kỷ Hoàng Tu nhún nhún vai, lại nói, kia Cổ Diệu giống như hắn niên kỷ đi, cho người cảm giác làm sao lại như vậy kỳ quái đâu. Nói chuyện cùng hắn, cả người hắn đều nơm nớp lo sợ, liền cùng đọc sách lúc ấy gặp chủ nhiệm lớp một dạng. Cổ Sơ Tình cũng là thiên sư, hắn cùng nàng ở vào một khối, làm sao không có cái loại cảm giác này. cổ sơ tình đôi mi thanh tú dựng lên. Cái gì khách khí, gọi là lễ phép, kỷ hoàng tu sờ mũi một cái. Lễ phép sao, không có cảm giác ra, đã cảm thấy khách khí quá phận. Ta về nhà, ngươi sau khi trở về, tuyệt đối đừng đi ra ngoài, cổ sơ tình xuống xe. Ném lên cửa xe, đợi một chút, kỷ hoàng tu từ trong cửa sổ xe thò đầu ra. Gọi lại cổ sơ tình, ta nhìn các ngươi mấy ngày nay có việc phải bận rộn. Đi ra ngoài không tiện, xe ta đây lưu cho ngươi, quay đầu chờ ngươi về Phú Tân Thị, ta lại đến lái trở về. Cổ sơ tình, xe cho ta, ngươi đêm nay làm sao trở về? Tại trước thành phố, ta sẽ còn không thể quay về. Đi, ngươi lên trước lâu, ta để Điền Hạo tới đón ta. Kỷ Hoàng Tu xuống xe, cái chìa khóa xe vứt cho cổ sơ tình. Sau đó từ trong túi móc điện thoại ra, gọi điện thoại cho Điền Hạo, để hắn lái xe tới đón hắn. Cổ sơ tình tiếp được chìa khóa, tuyệt không khách khí với hắn. Vậy liền cảm ơn, trở về Phú Tân, ta đem xe đưa qua cho ngươi. Điền Hạo phải bao lâu tới? Ta và ngươi cùng nhau chờ hắn đi. Hắn tại gần đây cùng mấy cái ca môn uống rượu. Nhiều nhất 10 phút đồng hồ liền có thể tới. Kỷ Hoàng Tu không có cự tuyệt cổ sơ tình tương bồi. Trời vừa tối hắn liền tự động gặp quỷ. Mặc dù thấy thành thói quen. Nhưng, thật có lỗi, hắn còn sợ, có cái thiên sư bồi tiếp. Làm gì vậy so với hắn một người an toàn không phải? Tốt a, Kỷ Hoàng Tu bệnh hay quên có chút lớn, hoàn toàn không nhớ rõ. Bên người thiên sư này thực ra giống như hắn, là cái tự mang đụng quỷ thể chất. Điền Hạo không có để Kỷ Hoàng Tu đợi bao lâu, 10 phút đồng hồ không đến. Hắn liền lái một chiếc đốt tiền xe thể thao, trộm phong cách chạy tới, cùng hắn cùng đi đến. Còn có hai nam nhân, kia hai nam nhân cùng Điền Hạo niên kỷ không sai biệt lắm. Trên thân tràn ra phách lối sức lực vừa nhìn chính là bọn họ cái vòng kia. Xe còn không có tới gần. Hai nam tử xa xa đã nhìn thấy cùng Kỷ Hoàng Tu chạm một khối cổ sơ tình. Chỉ một chút, bọn họ liền không tự chủ được hít vào một hơi. Lạc Tông Vĩ kinh diễm lên tiếng. Chậc chậc, liền nói Kỷ lão nhị gần nhất làm sao bế quan không ra. Nguyên lai có mỹ nhân làm bạn a. Cực phẩm, cái này đại mỹ nữ. Hắn từ nơi nào đãi ra, Lư Hoành Dương đồng dạng bị phía trước nữ tử kinh diễm ở. Lạc Tông Vĩ, Kỷ lão nhị sẽ không phải đùa thật a? Tính toán, gia hỏa này đều có nhanh 4 tháng không có ra cùng đoàn người chơi. Xem ra, cái này Kỷ lão nhị giống như thật cắm, bằng không, thế nào giấu như thế căng đầy, đều nhanh 4 tháng rồi, còn không mang ra đến mọi người nhìn một chút. Lư Hoành Dương gật đầu tán thành, xem ra gia hỏa này, là bị thu, Lạc Tông Vĩ, thu tốt, cuối cùng có người đến thu yêu nghiệt này, có hắn làm huynh đệ, lão tử cô gái cũng giống như tựa như đề phòng cướp đề phòng hắn. Cũng không chính là phòng trộm, mỗi khi cùng cái nữ nhìn vừa ý, nghĩ phát triển, quay đầu nữ nhân kia gặp một lần Kỷ lão nhị. Liền lập tức đem Kỷ lão nhị trở thành phát triển đối tượng. Ngẫm lại cũng là đủ tâm mệt mỏi. Điền Hạo liếc mắt ghế sau hai bạn thân. Liếc mắt, ngậm miệng, muốn tìm chết, không muốn kéo lên ta. Lư Hoành Phi, thế nào, người gặp qua kia nữ. Kỷ lão nhị như thế hiếm có nàng. Ngay cả nói cũng không được. Điền Hạo nghiêng Lư Hoành Phi. Nói, đừng nói huynh đệ thấy chết không cứu. Chờ chút gặp mặt, tốt nhất thu hồi bình thường kia một bộ, khách khí một chút, tuyệt đối đừng đi trêu chọc nữ nhân kia. Nữ nhân kia thế nhưng là liền cương thi cũng dám đánh. Hai gia hỏa này nếu là không biết thu liễm, chọc giận nàng, ha ha, quay đầu bị xem như cương thi chặt, cũng đừng nói hắn không có nhắc nhở bọn họ. Lư Hoành Phi nhíu mày, nhìn ngươi cái này nghiêm túc sức lực, chẳng lẽ lại... Chúng ta thật đúng là muốn bao nhiêu cái kỷ nhị tàu. Điền Hạo, tùy các ngươi, quay đầu bị đánh, đừng trách huynh đệ không có nhắc nhở. Lạc Tông Vĩ kinh ngạc, người bị Kỷ lão nhị đánh. Điền Hạo ngoài cười nhưng trong không cười. Bị Kỷ lão nhị đánh còn tốt, nhiều nhất liền đau nhức 2 ngày. Nếu như bị nàng đánh, để bệnh viện dự định cáng cứu thương đi. Điền Hạo lười nhác cùng bọn hắn run rẩy, nhấn cần ga một cái đến cùng. Tại sắp tiếp cận Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu lúc, chợt giẫm mạnh phanh lại, đuôi xe hất lên, vạch ra một cái xinh đẹp đường cong, đem xe vững vàng dừng ở hai người trước mặt. Kỷ ca, Sơ Tình, Điền Hạo dừng xe, gật đầu hướng Cổ Sơ Tình chào hỏi. Cổ Sơ Tình cười nhẹ nhàng hướng hắn nhẹ gật đầu. Gần nhất khoảng thời gian này thế nào? Điền Hạo nghe xong, liền biết Cổ Sơ Tình đang hỏi cái gì. Miệng há ra, vội vàng nói, rất tốt, mỗi ngày giữa trưa đều phơi nắng. Rời đi Cổ Vũ Trấn lúc, Kỷ ca tận tâm chỉ bảo mà để hắn nhất định phải nhiều phơi nắng. Mẹ, cái này giữa mùa đông kia đến nhiều như vậy mặt trời phơi. Cũng liền giữa trưa có chút ánh mặt trời. Hắn phơi hơn 10 ngày, cảm giác không sai biệt lắm. Thế là tối hôm nay liền nghĩ hẹn mấy người bằng hữu ra vui sướng thư giãn một tí. Cổ Sơ Tình gật gật đầu, phơi không sai biệt lắm mani trên người hắn uế khí đã toàn bộ tiêu tán. Khí chàng khôi phục, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau muốn gặp quỷ đều không gặp được. Điền Hạo hai mắt vui mừng, cao hứng nói, có đúng không, ta giải phóng. Cổ Sơ Tình, giải phóng. Kỷ Hoàng Tu nhìn hai người rông dài cái không xong, có chút không kiên nhẫn. Hắn ngẩng đầu, thúc giục Cổ Sơ Tình. Đi, đi, chúng ta muốn đi, ngươi vậy nhanh đi về. Vậy được, ta đi lên trước. Cổ Sơ Tình hướng bọn họ phất phất tay. Quay người lúc lại dặn dò Kỷ Hoàng Tu một tiếng. Ngàn vạn không thể ra cửa. Đến lúc đó, ta cùng anh ta đi đón ngươi. Hắn thân hệ đại ca phải chăng có thể khôi phục đại sự. Trên thân dương khí nhất định phải ổn định, không được khinh thường. Kỷ Hoàng Tu, ta đã biết. Đưa mắt nhìn Cổ Sơ Tình lên lầu, Kỷ Hoàng Tu nhảy đến tay lái phụ, lười biếng tựa ở xe trên ghế. Lái xe, tiễn ta về nhà nhà. Điền Hạo, còn không có giải quyết. Kỷ Hoàng Tu đáp suy nghĩ ra. Ân, một tiếng. Điền Hạo, còn bao lâu nữa? Kỷ Hoàng Tu, nhanh. Điền Hạo thần sắc giật mình, kinh dị mà nhìn quanh tả hữu. Kinh hoàng nói, đi đi đi, ta trước đưa ngươi về nhà. Nghe nàng, trở về chia ra cửa, còn không có giải quyết, vậy liền nói hắn còn đang gặp quỷ trên đường phi nước đại. Cũng không biết kề bên này có quỷ hay không, tranh thủ thời gian, tiễn hắn trở về tiếp lấy bế quan, chờ sự tình xử lý xong lại nói. Lư Hoành Phi cùng Lạc Tông Vĩ nghe được hai người đối thoại. Một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Lư Hoành Phi, các ngươi đánh cái gì câm mê? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Điền Hạo tức giận trừng mắt liếc Lư Hoành Phi, nhấn cần ga một cái, vô cùng lo lắng đem xe hướng Kỷ ra mở. Lư Hoành Phi, Kỷ lão nhị, không chân chính a, là huynh đệ không? Là huynh đệ liền nói một chút, có cái gì khó khăn? Đoàn người cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Điền Hạo khẩn trương thần sắc để Lư Hoành Phi cùng Lạc Tông Vĩ cảm thấy sinh nghi. Lúc này cũng không đoái hoài tới cùng Kỷ Hoàng Tu một khối đại mỹ nữ là ai. Kỷ Hoàng Tu mở to mắt, không mặn không nhạt nhìn hắn một chút. Ta mỗi ngày bị quỷ dây dưa. Ngươi có cái gì biện pháp tốt? Lư Hoành Phi, Lạc Tông Vĩ, Cổ Sơ Tình trở lại Phạm gia lúc. Phạm Chí Vĩ cùng Chu Lăng Hương đang xem TV. Phạm Sảo Sảo thì nhốt ở trong phòng, không biết đang chơi cái gì. Gặp Cổ Sơ Tình trở về, Phạm Đại Cữu hỏa tốc từ trên ghế salon đứng người lên. Sơ Tình trở về, ăn cơm sao? Cổ Sơ Tình thay đổi dép lê. Nếm qua, Cổ Sơ Tình nho nhỏ gắn một cái láo. Nàng thực ra không ăn cơm tối, nhưng nàng lúc này trong lòng chứa sự tình. Cái gì vậy không ăn nổi? Sợ Đại Cữu biết sau bận rộn. Dứt khoát liền nói ăn. Phạm Chí Vĩ, nhìn thấy Cổ Diệu sao? Hắn thế nào? Lần trước hắn là tại trong bệnh viện đụng tới Cổ Diệu. Cũng không biết thân thể của hắn khỏe chưa? Cổ Sơ Tình cười cười nói. Nhiều, Đại Cữu, mợ, ta đi ngủ, các ngươi vậy sớm đi nghỉ ngơi. Ân, Chu Lăng Hương nghe được Cổ Sơ Tình tiếng la sau, mới từ trong màn hình TV ngẩng đầu. Cổ Sơ Tình lễ phép hướng nàng cười cười, sau đó trở về phòng, Đêm nay, chú ý là cái đêm không ngủ, Cổ Sơ Tình nằm ở trên giường, chuyển triển nghiêng trở lại, trong đầu vẫn chiếu lại lúc trước trận chiến kia chi tiết. Con kia cương thi từ đầu đến cuối đều ẩn trong bóng đêm, không khiến người ta trông thấy diện mục thật của hắn. Hắn tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì? Hắn lợi hại như thế. Lẽ ra, trên đời căn bản là không có người là đối thủ của hắn. Hắn tại sao muốn giấu đầu lộ đuôi? Hắn đã là Cổ gia tổ tông. Vì sao lại không nguyện ý cùng nàng gặp nhau? Qua ngày mai, cái này trước thành phố sợ sẽ không bình tĩnh. Cũng không biết lão tổ có thể hay không bù đắp được ở chúng tu người truy sát. Không được, nàng ngày mai phải cùng Cổ Diệu thương lượng một chút, nhìn có thể hay không sớm một bước, tìm ra lão tổ, kia là nhà mình lão tổ, sao có thể hủy diệt trong tay người khác, coi như cuối cùng hắn đi đến tan thành mây khói con đường này. Kia tiễn hắn cuối cùng đoạn đường, vậy nhất định phải là người nhà họ Cổ. Hết chương.